Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1412, chương 1413, thời cơ đã đến. Đế cung chỗ sâu, Tần Đình một bộ đế bào, đứng chắp tay. Hắn hôm nay mặc dù tu vi so trước đó tiến thêm một bước, tu thành tạo hóa chi cảnh, nhưng là hắn khí tức so trước đó ngược lại là yếu đi không ít. Trước đó Tần Đình, bốn phía đều là tràn ngập thâm trầm địa vị, không giận tự uy, làm cho người vô cùng tim đập nhanh. Mà bây giờ hắn lại là khí tức bình thản, phảng phất như là một phàm nhân, như là phàm nhân quốc gia bên trong một cái phổ phổ thông thông thế gia công tử. Chỗ tôn nuôi yêu, ôn nhu hiền hòa, bất quá nhất cử nhất động, đều là cực kỳ tự nhiên. Tần Đình liền xem như tùy tiện đi đến một bước, cho người cảm giác chính là thế giới vốn nên như thế. Nên như thế đi đến một bước liên quan tới ngoại giới bạo động. Tâm hắn biết rõ ràng, nhưng lại cũng không làm sao để ý. Bởi vì cái này cũng không cần hắn để ý, kế hoạch này mặc dù đủ để lừa qua chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số người, nhưng lại cũng là có không ít người thông minh tồn tại. Những người thông minh này là có thể nhìn ra kỳ hoặc trong đó. Nhưng là nếu là người thông minh, tự nhiên cũng là biết rõ chuyện nặng nhẹ, cũng tương tự sẽ không truy đến cùng xuống dưới. Kể từ đó, hắn vẫn là chư thiên vạn giới người kia người kính ngưỡng. Vĩ ngạn đến cực điểm thiên địa bệ hạ hùng vĩ trong đại điển. Tần Đình đôi mắt trầm thấp, thấp giọng nỉ non, thời cơ đã đến, không tệ. Đối với Tần Đình tới nói, cuối cùng quyết chiến thời cơ đã là đến. Hắn bây giờ hấp thu hơn 100 triệu thần tôn tu vi, đã là đột phá tạo hóa chi cảnh, mà chiến lực của hắn cũng là xa xa áp đảo tạo hóa cảnh phía trên. Mà Huyền Tố Thiên Nữ tu vi cảnh giới mặc dù xa xa so Tử Vi Thần Đế cao hơn, thậm chí so với hắn đến cũng là cao cao còn một tuyến. Nhưng là Sở Hư lại là có thể cảm giác được, Huyền Tố Thiên Nữ như trước vẫn là tại tạo hóa chi cảnh phạm trù chi khóc. Một trận chiến này Tần Đình không chỉ là có chiến thắng nắm chắc, xiên mà là có nắm chắc tất thắng. Một trận chiến này, hắn đem đánh một trận kết thúc càn khôn, triệt để đem tất cả tai họa ngầm tiêu trừ. Mà Tần Đình mặt không biểu lộ, bỗng nhiên là thân ảnh phóng lên tận trời. Mênh mông đung đưa, cuốn lên vô cùng sao trời. Mênh mông thần uy tuôn ra, cùng ức vạn sao trời xa xa hô ứng. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một đạo dài tới ngàn tỷ dặm tinh hà phóng lên tận trời, bay thẳng vân tiêu. Một màn này mênh mông đung đưa, hùng vĩ vô cùng, dẫn tới vô số thế nhân chú mục, tâm tư khuấy động, không khỏi nhao nhao thấp giọng nỉ non. Thiên đế bệ hạ ai cũng không biết rõ, thâm cư tại đế cung bên trong thiên đế bệ hạ vì sao bỗng nhiên thức tỉnh. Lần này vĩ ngạn động tĩnh, lại là cần làm chuyện gì? Không có người biết rõ nội tình, bọn hắn chỉ là có thể sợ hãi thán phục lấy rung động. Đưa mắt nhìn Tần Đình thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến ly khai đế giới chỗ sâu. Hùng vĩ thiên cung, Tử Vi Thần Đế đứng chắp tay, nhìn lấy mình đệ tử biến mất thân ảnh, thật lâu không nói gì. Người bên ngoài không biết rõ, nhưng là hắn lại là có thể phán đoán ra, Tần Đình có phải là vì tôn này hỗn độn cổ thần chủ nhân. Tôn này hỗn độn cổ thần cũng khủng bố như thế, chủ nhân chỉ sợ là càng thêm cường đại. Mặc dù hắn là tạo hóa chi cảnh, nhưng là tầng thứ này giao thủ, liền xem như hắn cũng tham dự không được nữa. Tử Vi Thần Đế trong mắt đều là vẻ phức tạp. Hắn vì mình đệ tử mà kiêu ngạo, cũng vì đệ tử của mình mà lo lắng, vì sư đời này lớn nhất thành tựu cũng không phải là thành lập thần đình, khai sáng thần đạo, mà là thu ngươi làm đệ tử. Đế cung còn lại đại điện, Liễu trưởng lão cũng là thấy được Tần Đình ly khai đế giới một màn này. Hắn đập đi miệng, hướng phía bên người hầu cận khó hiểu nói. Bệ hạ vì sao muốn ly khai đế giới? Hầu cận, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Liễu trưởng lão cũng không biết rõ. Hắn một cái nho nhỏ hầu cận có thể biết rõ cái gì? Bất quá hắn đã sớm là quen thuộc Liễu trưởng lão kia nhảy thoát tính tình. Chỉ là lắc đầu cười khổ nói. Thuộc hạ không biết, Liễu trưởng lão không nhịn được nói. Cái gì cũng không biết rõ. Vậy ngươi có cái gì dùng? đi xuống đi. Đợi đến cái kia Hầu Cận một mặt im lặng lui ra về sau, Liễu trưởng lão bỗng nhiên là chân mày cau lại. Hắn lẩm bẩm nói: "Thiên hạ thái bình, mà công tử xuất hành, xem ra còn có đại sự phát sinh, hoặc là nói vẫn luôn không có kết thúc." Giờ phút này, liền xem như vô tâm không phổi hắn, cũng không nhịn được âm thầm cầu nguyện bắt đầu. Hy vọng công tử có thể bình an trở về, công tử trở về sau. Đã nói lên sự tình cũng kết thúc nghị. Ngược lại thời điểm công tử tâm tình thật tốt, nói không chừng lại có thể ban thưởng nhiều ta không ít bảo vật. Nghĩ tới đây, Liễu trưởng lão lại là không tim không phổi ha ha cười ra tiếng. Nghe được ngoài điện Hầu Cận im lặng lắc đầu trong lòng phỉ báng. Nếu không phải chủ quân cùng bệ hạ tình cũ thâm hậu, liền chủ quân cái này tính tình, cùng hắn lăn lộn không có tiền đồ a. Phi Lư nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện giấu, giới thiệu, chia sẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.